Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Chương 99. 7 tuổi đại tông sư. Theo kinh mạch từng đầu bị tiếp tục, Michael khí sắc càng ngày càng tốt, cùng Nhã Nhã cũng chơi đến càng ngày càng điên. Lê Trang đã chơi không ra các nàng. Các nàng giấu chân trải rộng chung quanh các ngõ ngách. Bình thường từ Michael trên không trung tiến hành điều tra, làm phát hiện cái gì tốt chơi địa phương về sau, các nàng ngay lập tức sẽ chạy tới thực địa thám hiểm. Như thế như vậy về sau, Cao Lê đột nhiên phát hiện cái này tổ hai người bên trong nhiều một cái thấp tráng thân ảnh tiểu giá. Chư yêu, Hồng Tam Nha. Hồng Tam Nha vốn là thích điên chạy người, nhưng tại bọn hắn trong làng không ai cùng hắn chơi. Hắn cũng chỉ có thể mình tới chỗ chạy loạn. Không biết sao, hắn gặp Nhã Nhã các nàng, lập tức bọn này điên hài tử ăn nhịp với nhau. Nhã Nhã làm đại tỷ đầu, ba người bắt đầu tổ đội lên núi đánh giã. Trong núi chim bay thú chạy lập tức gặp nạn. Ngược lại là Lê Trang mỗi ngày thịt rừng số lượng có rõ ràng bay vọt. Có lẽ là tâm tình tốt, có lẽ là tiểu nha đầu này tố chất thân thể không chịu thua kém. Michael kinh mạch bị hoàn toàn tiếp tục một ngày này trước thời hạn rất nhiều. Hôm nay, Michael toàn thân đứt gãy kinh mạch chỉ còn lại có cuối cùng 2 cây. Cũng là lớn nhất 2 cây. Nhâm đốc nhị mạch, này 2 đầu kinh mạch chính là toàn thân lớn nhất 2 cây chủ mạch. Một khi này 2 cây kinh mạch tiếp tục, chân khí liền sẽ tốc độ cao nhất lưu chuyển, mà lúc này cũng là thời khắc nguy hiểm nhất. Năm đó kinh mạch đứt gãy sự cố có thể hay không phòng ngừa, liền muốn nhìn Cao Lê trong khoảng thời gian này cố gắng phải chăng có hiệu quả. Đi qua trong khoảng thời gian này, Cao Lê mỗi ngày đều tại lấy chân khí bản thân vì Michael mở rộng kinh mạch. Mỗi một lần kỳ thật đều rất đau, nhưng tiểu mễ vẫn luôn yên lặng chịu đựng xuống tới. Một lần đều không hô. Nếu có lựa chọn, Cao Lê thực tình không muốn để cho cái này đứa bé hiểu chuyện thụ quá nhiều khổ. Bất quá hắn cũng biết, lúc này không bị khổ, tương lai liền nhiều một phần phong hiểm. Hôm nay, chính là kiểm nghiệm nguy hiểm cuối cùng thời khắc. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Cao Lê hỏi. Trong phòng, y chức bà cùng thiết đề trận địa sẵn sàng đón quân địch. Linh Lung cùng Nặc Nặc Tạp thì bảo hộ ở khía cạnh. Michael tay trái nắm lấy Nhã Nhã tay, tay phải nắm lấy Nhất Chiêu Tiên, Mễ Phúc tay. Gật gật đầu, nói, ta chuẩn bị xong, Nhâm đốc nhị mạch tiếp tục cũng không khó, nhưng Cao Lê tay lại có chút run rẩy. Không có chuyện gì, Lê Thúc, cố lên. Michael ngon ngọt cười, người lớn như vậy, còn cần hài tử cổ vũ sao? Nhã Nhã hỏi, ta sợ cái gì? Cao Lê bĩu môi một cái, hai cánh tay tại Michael trước người sau người đồng thời ghép lại. Ô, trong chốc lát, Michael chân khí trong cơ thể bắt đầu tuần hoàn, thậm chí phát ra rất nhỏ cộng minh, mà Mika toàn thân da thịt cũng tại đồng thời trở nên hỏa hồng. Hô hấp cũng dần dần dồn dập lên, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi, Nhất Chiêu Tiên sớm đã vận khởi công pháp. Chỉ cần có bất kỳ chỗ không đúng, hắn liền lập tức theo liền phế bỏ Michael một cái nội công. Hắn tuyệt đối không thể cho phép con của mình lại chịu khổ. A, Cao Lê đột nhiên ồ lên một tiếng. Hài tử, ngươi nhịn xuống, ta cái này phế bỏ ngươi. Mễ Phúc lão lệ chảy ngang, thống khổ hô to một tiếng. Tiền bối thủ hạ ngươi lưu người. Cao Lê một phát bắt được Mễ Phúc cánh tay, giống to, cái gì? Nước mắt tuôn đầy mặt Mễ Phúc một hơi không có thuận tới. Trong mắt kìm nén đến đỏ bừng. Không phải chuyện xấu, Cao Lê biểu lộ cổ quái. Có ý tứ gì? Mễ Phúc hỏi, ý của ta là, tiểu mễ nàng, một đám người đều nhìn Cao Lê. Trên lý luận tới nói, tiểu mễ nàng hiện tại là đại tông sư. Cao Lê gãi đầu nói, thượng trung hạ tam đại khí hải thành hình, nhâm đốc nhị mạch bên trong chân khí sung mãn, toàn thân lớn nhỏ kinh mạch phức tạp, 7 tuổi đại tông sư, cứ như vậy ra đời, đã không còn kinh mạch đứt gãy nguy hiểm, cũng không còn chịu đựng thống khổ tra tấn. Hiện tại Michael đã là cái cường giả. Phù phù một tiếng, Mễ Phúc ngồi dưới đất. Sau đó một thanh ôm lấy Michael, gào khóc, hài tử của ta a, ba ba thật xin lỗi a, ta là xấu ba ba a. Oa, Mễ Phúc khóc đến gọi là một cái thê thảm. Không hề hay biết mình nhiều năm như vậy ra ra người thiết cứ như vậy sụp đổ. Michael thì vỗ nhẹ nhẹ lấy Mễ Phúc phía sau lưng, khéo léo nói ra, không sao ba ba, đều đi qua nha. Ai, người nói như thế một cái không theo sách lão gia hỏa làm sao lại có thể có tốt như vậy một cái khuê nữ đâu. Cao Lê ngẩng đầu nhìn một chút Linh Lung. Linh Lung đối Cao Lê không màng danh lợi cười một tiếng. Cao Lê lại liếc mắt nhìn Nặc Nặc Tạp. Nặc Nặc Tạp mắt to cười thành Nguyệt Nha, nhìn nhìn lại Nhã Nhã, Nhã Nhã tại nhìn xem ngoài cửa, quay đầu nhìn xem ngoài cửa, Hồng Tam Nha đang núp ở khe cửa đi đến nhìn, ta cũng muốn. Cao Lê trong lòng tự nhủ, ba đứa hài tử chạy tới điên rồi, một đám các đại nhân tự nhiên muốn chúc mừng một phen. Nhất chiêu tiên vượt qua nhân sinh đời này vui sướng nhất thời gian. Hắn phế đi mình trước mắt công pháp, sáng tạo ra một bộ giải tửu thần công, cùng thiết đề ghép thành rượu. Nhưng mà, thiết đề vậy mà thắng. Cái gọi là nốc ừng ực, không gì hơn cái này. Mà lúc này giờ phút này, uống say rồi Cao Lê đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Giờ này khắc này, chung quanh mấy đảo đều đang tra muối. Từng cái gia tộc lòng người bàng hoàng. Đây chẳng phải là cơ hội của ta tới. Sáng sớm hôm sau, tại trong đầu chuyển một đêm lao động điều động Cao Lê từ trên giường đứng lên. Đột nhiên ý thức được một chuyện. Trong tay mình, không có gì có thể dùng người. Chu Yêu Nghiêu Yêu không được. Quan gia không cho phép bọn hắn có được đại quy mô sản nghiệp. Nếu như là người, Cao Lê bên người những người đều cùng Cao Lê có quan hệ. Người khác một chút liền có thể xem thấu. Vậy làm sao bây giờ đâu? Muốn thế nào mới có thể để cho đối phương coi như xem thấu? Cũng không có cách nào đâu. Ngồi xổm ở cổng Cao Lê nhìn thoáng qua đang luyện kiếm Linh Lung. Hiển nhiên, Linh Lung không có cái kia khẩu tài. Nặc Nặc Tạp, cũng không được. Nàng trong thành kỳ hạm cửa hàng một phút đồng hồ đều không thể rời đi nàng a. Đi cùng lão cha muốn người. Vậy cùng ta mình đi khác nhau ở chỗ nào? Đồng minh thành Triệu Tiểu Lục. Dẹp đi đi. Hiện tại này hai huynh đệ đầy ngực miệng hùng tâm tráng trí. Khắp nơi phát triển nghiệp vụ. Làm sao có thời giờ làm cái này? Ngô Hữu Tài. Ha ha. Căn cứ lão cha thuyết pháp. Người này ngươi dám dùng hắn một lần, hắn đời này đều sẽ nhớ kỹ ngươi thiếu hắn, vĩnh viễn còn không rõ. Được rồi, tự thân xuất mã đi. Cao Lê ngay tại này bất đắc dĩ, Linh Lung lại phiêu nhiên đi vào Cao Lê trước mặt. Ngươi cái kia lao động công ty gì sự tình, không có động tĩnh sao? Linh Lung hỏi, tìm không thấy nhân tuyển thích hợp a. Cao Lê một mặt buồn rầu, để ta đi. Linh Lung phảng phất hạ quyết tâm rất lớn đồng dạng. Ngươi được không? Ba chữ này, Cao Lê không nói ra miệng. Dù sao Linh Lung khó được xách một lần yêu cầu. Phát hiện Cao Lê có chút do dự, Linh Lung tiếp lấy nói ra. Không cần lo lắng, Nặc Nặc Tạp dạy ta không ít thứ đâu. Không có việc gì, ta không lo lắng. Có ngươi giúp ta, thật là quá tốt rồi. Cao Lê một mặt trịnh trọng đem việc này giao phó cho Linh Lung. Cho nàng dự bị tư liệu, kim phiếu loại hình đồ vật. Sau khi ăn cơm trưa xong, nhân gia liền vân đạm phong khinh lên đường. Không có việc gì, đừng lo lắng, nàng nhất định có thể thành công. Không biết lúc nào trở về. Nặc Nặc Tạp nói, ta, ha ha, ta căn bản cũng không lo lắng. Ha ha ha. trận trận trước mắt biến thành màu đen. Cao Lê móc ra một cái da túi bọc tại mình ngoài miệng, đem mình thở ra CO2 lại hút trở về, để phòng ngừa mình hô hấp quá độ gấp rút dẫn đến huyết dịch tính axit trúng độc. Cao Lê nhận biết Linh Lung lâu như vậy, hắn đối Linh Lung tất cả nhận biết chỉ có hai đầu. Nàng là một cái tu luyện thiên mới, nàng đặc biệt am hiểu đánh nhau. Không có, người để nàng đi đàm mua bán, chỉ bằng nàng, ngọc diện quỷ, thanh danh cùng chí tôn tu vi. Lại thêm này mỹ nhân tuyệt thế hình tượng, phàm là nàng hơi sẽ như vậy một chút xíu lối buôn bán, người này đều có thể trong nháy mắt đảo loạn thị trường. Được rồi, chết sống có số, giàu có nhờ trời, nhân gia cũng là một mảnh hảo tâm, đi trước tìm kiếm đường, cùng lắm thì quay đầu mình đàm chính là chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN